Tuyệt thế cường long, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64. Hướng Đông Tinh nhíu mày hỏi: "Anh làm gì ở bên đó thế? Sao lại ổn như vậy?" "Không có gì, chỉ là chó sủa bậy mà thôi." Tề Đẳng Nhàn vừa chậm rãi nói vừa rời khỏi Kiều gia. Những thân thích này đó của Kiều gia bị những lời này Tề Đẳng Nhàn làm tức giận đến mức xanh mặt. Trong phòng rất nhanh lại ồn ào trở lại. "Quốc Đào, ông nhìn đứa con rể này của ông xem có thái độ gì vậy? Bị chúng ta vạch trần còn mắng ngược lại. Cái loại rác rưởi không biết lựa lời gì vậy? Người như vậy khẳng định sẽ còn rước thêm đại họa. Ông xem hắn nhân mô cẩu dạng như vậy là loại người có thể đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng của tập đoàn Hướng Thị. Mau chóng để Thu Mộng ly hôn với hắn đi." Kiều Quốc Đào cũng bất đắc dĩ thở dài vẫy vẫy tay. Có chút kiệt sức nói: "Mọi người đều trở về đi. Sự tình hôm nay nháo đến khiến mọi người đều mệt mỏi. Cả nhà tan rã trong không vui." Tề Đẳng Nhàn bên kia lười biếng rời khỏi Kiều gia đi đến tập đoàn Hướng Thị. Cầm một ít tư liệu trong tay Hướng Đông Tinh, hắn tiện tay gọi một cuộc điện thoại tới ngục giam. Cảnh Ngục nịnh nọt đáp: "Nhị đương gia, Nga, đưa điện thoại cho Cổ Tân Tư Cơ đi." Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ rồi nói: "Cổ Tân Tư Cơ, một đầu sỏ ở Tuyết Quốc với khối tài sản hàng trăm tỷ là siêu siêu cấp đại lão. Ngỗng đầu to, nơi này của tôi có chút việc muốn tìm anh cố vấn một chút. Nhân tiện mượn chút tài nguyên không thành vấn đề đi. Quay lại tôi cho người phát thêm cho anh một cây xì gà và hai bao mì gói." Tề Đẳng Nhàn bình đạm nói: "Cổ Tân Tư Cơ, ở Tuyết Quốc phiên dịch về chính là ngỗng lớn. Không thành vấn đề thưa nhị đương gia. Có chuyện gì cậu cứ nói là được. Tôi nhất định sẽ hỗ trợ." Cổ Tân Tư Cơ ha hả cười. Nhà tù U Đô tương đương với ô dù của anh ta. Bên ngoài thời thời khắc khắc đều có người đang chờ lấy mạng anh ta. Một khi đi ra ngoài thì sinh mệnh đều luôn luôn trong thời kỳ nguy hiểm. Nghe xong lời tường thuật của Tề Đẳng Nhàn, Cổ Tân Tư Cơ nói: "Nhị đương gia, chuyện này đơn giản, tôi lập tức cho người đi tìm chuyên gia tài chính hàng đầu về. Nhân tiện lấy ra từ tài sản của tôi 20 tỷ cũng không thành vấn đề." Tề Đẳng Nhàn vừa lòng nói: "Không tồi, không tồi, lại cho anh thêm 30 phút thời gian hít thở không khí. Cảm ơn nhị đương gia." Cổ Tân Tư Cơ giờ khóc giờ cười nói. Bước chân của Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên dừng lại một chút. Treo điện thoại rồi tựa tiếu phi tiếu nhìn người trước mặt. Hỏi: "Tới tìm chết sao?" Người xuất hiện trước mặt hắn không phải ai xa lạ mà chính là Khang Hướng Vinh mà hắn từng gặp ở nhà họ Kiều. Khang Hướng Vinh mặt không chút biểu tình mà nhìn Tề Đẳng Nhàn. Chậm rãi nói: "Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Tam Thiếu mất mặt như vậy. Cũng là lần đầu tiên bị người đánh thảm đến thế." Tề Đẳng Nhàn hỏi: Cho nên. Tôi muốn lấy mạng cậu." Khang Hướng Vinh bình tĩnh nói. Tề Đẳng Nhàn ồ lên một tiếng. Khang Hướng Vinh lại nói tiếp: "Vốn chúng tôi không thể không nể mặt Ngọc Tiểu Long nhưng giờ cô ta không ở đây. Hơn nữa cậu và cô ta cũng không còn quan hệ gì. Thế nên tôi nghĩ cái mạng này của cậu giữ không nổi rồi." Cách chương.